Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, Tử thần bí văn. Người nói: Nơi đây còn có chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhân. A hỏi: Nghe được A nói, Hannibal nhất thời liền hưng phấn. Hắn đắc ý ha ha cười nói: Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói đâu. Người nói không sai. Nơi này đích xác còn nhốt một cái các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc đại nhân vật. Hơn nữa hắn vẫn cái này trong ngục giam tiền truy nã tối cao. Nguy hiểm nhất một phạm nhân. Bất quá hắn lời nói A lại là căn bản không tin. A lạnh rên một tiếng. Nói, ta chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Nhưng là ta tại sao không có nghe nói có đồng bạn bị các ngươi hải quân bắt lại. Hơn nữa chiếu lời ngươi nói. Là cái này ngục giam tiền truy nã cao nhất người. Vậy hắn hẳn là rất nổi danh mới đúng. Nếu quả như thật lợi hại như vậy, ta làm sao chưa có nghe nói qua. Hannibal vừa thấy A không tin, nhất thời liền nóng nảy. Hắn khó chịu kêu lên. Ta lừa ngươi có ý gì? Ta nói có thể đều là thật. Hơn nữa tiểu tử, ngươi mới bay lớn điểm. Người nam nhân kia nhưng là 10 năm phía trước đã bị quan vào được. Ngươi chưa có nghe nói qua hắn có cái gì kỳ quái đâu. Phải biết rằng năm đó hắn chính là so với ngươi còn lợi hại hơn nhiều đại hải tặc. Chỉ là tiền truy nã thì đạt đến 1 tỷ belly. Nhưng là trên biển khơi gần với hải tặc tứ hoàng siêu cấp đại hải tặc. Kỳ thực ban đầu ở Soyo bị giam tiến đến thời điểm. Vô luận là Magellan vẫn là Hannibal. Bọn họ đều đối với Soyo không phải hiểu rất rõ. Sau lại ở Soyo bị giam sau khi đi vào. Bọn họ vì hiểu rõ Soyo, đi góp nhặt Soyo tình báo. Khi đó bọn họ mới biết được Soyo đáng sợ chỗ. Tiền truy nã gần với tứ hoàng. Chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh hắn khủng bố. Chớ đừng nói chi là hắn làm những cái này kinh thiên động địa đại sự kiện. Dựa theo Magellan bọn họ xem ra, 1 tỷ belly vẫn là thiếu. Nghe Hannibal cấp thiết thoại ngữ, A chân mày cũng là càng nhíu càng chặt. Hắn ở dâu trắng đoàn hải tặc đợi 2 năm. Nếu như dâu trắng đoàn hải tặc thật sự có nhân vật lợi hại như vậy, hắn làm sao lại không biết? Tiểu tử, thua thiệt ngươi chính là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng đâu. Thậm chí ngay cả người nam nhân kia cũng không biết. Hắn chính là các ngươi thuyền trưởng. Cái kia tội ác tày trời dâu trắng nghĩa tử của nhân xưng tử thần tên. Hannibal một bộ ngươi không có kiến thức dáng dấp. Nghe được tử thần tiếng xưng hô này. Vẫn cau mày A bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hoảng sợ kêu lên. Tử thần. Hannibal nhìn thấy A kinh hãi dáng dấp. Nhất thời đắc ý nói ra. Không sai. Chính là hắn. Nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua hắn a. Ta đã nói rồi. Tên kia năm đó nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phong quang vô hạn nhân vật. Ngươi coi như là phía sau gia nhập. Cũng không phải chưa có nghe nói qua tên của hắn. A đương nhiên nghe nói qua cái này danh xưng. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Trước hết nghe được cái này người thời điểm hay là đang Đông Hải. Năm đó A từ Đông Hải rời bến. Được xưng đánh khắp Đông Hải hải tặc không địch thủ. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Ở trong Đông Hải hắn vẫn gặp được một cái đối thủ. Đồng thời không có đã đánh bại. Đó chính là trong Đông Hải phi thường khiêm tốn một cái đoàn hải tặc. Thuyền của bọn họ trưởng là một người tên là Holder nam nhân. Chính là người nam nhân kia. A ở trong tay của hắn ăn xong xẹp. Bất quá tuy là A ở Holder trong tay ăn xong xẹp. Nhưng là đối phương cũng không thế nào dạng hắn. Ngược lại là trở thành bằng hữu. Sau lại hắn cho rằng tung hoành đại hải trình năng lực cũng là tới từ ở Holder biếu tặng. Không sai. Hắn Meramere quả thực chính là Holder tặng đưa cho hắn lễ vật. Sau đó hắn dùng Meramere quả thực trở thành ra khỏi lớn như vậy danh tiếng. Cho nên Holder với hắn mà nói coi là của hắn một cái vô cùng tôn kính tiền bối. Mà lần đầu tiên nghe nói tử thần cái này danh xưng. Chính là từ Holder cửa bên trong nghe được. Ban đầu Holder ở A xem ra cũng đã vô cùng cường đại. Nhưng dù cho như thế. Ở nhắc tới tử thần thời điểm, nhưng cũng là tràn đầy tôn kính cùng kính ngưỡng. Theo Holder theo như lời, người nam nhân kia cường đại đến mức độ khó tin. Hơn nữa còn là một cực kỳ giảng nghĩa khí nam nhân. Chẳng qua là khi đó Holder chỉ là thô sơ giản lược nói ra vài câu. Cũng không có nói tỉ mỉ. Thế nhưng sau lại gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc sau đó, hắn mới thật sự biết tử thần lợi hại trình độ. Bất quá ở dâu trắng đoàn hải tặc trong nhưng không ai dám tùy tiện nhắc tới bắt đầu cái này nhân loại. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc người đều biết người đàn ông này là dâu trắng trong lòng đau nhức. Cho nên cũng không ở dâu trắng trước mặt nhắc tới quá cái này nhân loại. Ây từ dâu trắng đoàn hải tặc bên trong nghe được tử thần tin tức. Đều là tới từ với Marco đám người nói lý ra nghị luận. Từ Marco đám người trong miêu tả. Hắn mới biết được tử thần ở dâu trắng đoàn hải tặc trong địa vị. Tuyệt đối không thể so Marco thấp. Thậm chí càng cao. Hơn nữa Marco đám người đối với hắn còn hết sức thích cùng tôn kính. Cho dù là tiêu thất 10 năm. Cũng là tới nay cũng không có người quên qua hắn. Ở dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm. Ấy vẫn đều phi thường muốn nhìn một lần cái này bị Marco đám người như vậy hoài niệm cùng. Chỉ nhớ nam nhân đến cùng là hạng người gì. Chỉ tiếc nhưng vẫn đều không thấy. Hôm nay cư nhiên ở Impel Down nghe được tin tức về người này. Hắn làm sao lại không khiếp sợ. Lẽ nào cũng là bởi vì hắn bị hải quân quan ở nơi này. Cho nên mọi người mới không có tin tức của hắn sao. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi đây ngăn cách. Nếu như tử thần thực sự bị quan ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác là không có khả năng có tin tức truyền đi. Bất quá, dựa theo Marco đám người theo như lời, hắn chắc là người phi thường cường đại. Liền hải quân đại tướng đều không bắt được hắn. Nhân vật như vậy, làm sao biết vô thanh vô tức đã bị hải quân bắt lại. Đồng thời nhốt vào nơi đây đâu. Đối với cái này một điểm, ấy hiếu kỳ vô cùng. Ở ấy trong trầm tư. Đệ lục tầng vô hạn ngục cuối cùng đã tới. Hania Ban áp chứ A tiến nhập vô hạn ngục. Đó là một cực kỳ an tĩnh địa phương. Cùng A trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn lúc đầu cảm thấy nơi đây hẳn là vô cùng tranh cãi ẩm ý cùng dơ bẩn. Nhưng là thật sau khi đi vào. Hắn mới phát hiện. Nơi đây vô cùng an tĩnh. Thậm chí chung quanh đi ra so với hắn trong tưởng tượng sạch sẽ hơn. Nếu như không phải là bởi vì hai hàng lan can sát, hắn thậm chí đều cảm thấy nơi đây không giống như là ngục giam. Đi mau, chứng kiến A ngừng lại. Hania Ban vô cùng không nhịn được thúc giục. Cái này cái địa phương hắn thật sự là không muốn ở lâu. Đè nén để hắn đều không thở nổi. Đây cũng là nơi đây vẫn không có thủ vệ nguyên nhân. Thủ vệ chỉ có thể ở bên ngoài. Nếu như vẫn đợi ở bên trong. Muốn không được bao dài thời gian liền sẽ nổi điên. Những thứ này ngục tốt trong lòng thừa nhận năng lực có thể không qua nổi vô hạn ngục phạm nhân gian. Vạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.